trì hoãn quá lâu. Nữ đế nhẹ giọng thở dài. Kia Tần Chính, nhưng có lưu lại lời gì ngữ? Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Nguyệt sam mắt trợn tròn. Tốt a, tựa hồ, kia Tần Chính thật đúng là lưu lại mấy câu. Nhưng nàng, cũng là thật có chút không dám nói. Nói, nữ đế xem xét, chỗ nào còn không rõ. Lập tức quát lớn, để Tề Nguyệt sam mở miệng. Vâng, bệ hạ, Tề Nguyệt sam cười khổ. Chỉ có thể thành thật trả lời. Nàng ngược lại là chưa từng có thể lưu lại lời gì ngữ đến. Nhưng từ lời của nàng bên trong, mạt tướng cảm thấy, chấm ngoặc kép, cảm thấy cái gì? Cảm thấy, nàng là coi trọng Lâm Thượng Thư. Thậm chí ngay cả này chiến thắng phụ đều không muốn xen vào nữa. Vội vã đem Lâm Thượng Thư mang sẽ Tần Vương Thành. Có lẽ, chấm ngoặc kép. Có lẽ cái gì? Tề Nguyệt Sam không nói, nhưng nữ đế lại đã có chính mình suy đoán. Giờ khắc này, nữ đế ba búi tóc đen như thác nước, điên cuồng bay múa, phảng phất tự thân chính là một cái to lớn ống thông gió. Không ngừng thổi ra cuồng phong giống như, hiển nhiên, nữ đế nổi giận, phi thường giận loại kia. Tốt a. Chấm không phải liền là đi Tam Quốc giết một cái vừa đi vừa về a. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đặc biệt cha nhảy ra một nữ nhân cùng chấm đoạt nam nhân. Ngươi nói ngươi đoạt nam nhân thì cũng thôi đi, nếu là công bằng cạnh tranh, chấm thua cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể trách mình không bằng đối phương ưu tú. Nhưng người nhà lại đem chấm nam nhân cho cưỡng ép bắt đi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Không đem kia hàng cướp về, chấm đường đường Bắc Đế mặt hướng chỗ nào thả? Ngay cả mình nam nhân đều thủ không được, chấm còn có mặt mũi gặp người a? Chấm muốn đi Tần Vương Thành. Nữ đế trực tiếp tiếng trầm mở miệng, cơ hồ không cho Tề Nguyệt Sam bất luận cái gì phản đối cơ hội. Bệ hạ, không thể. Tề Nguyệt Sam giật nảy cả mình. Tần Quốc chính là đương thời cường quốc, Tần Vương Thành không những cao thủ đông đảo, càng có rất nhiều tông môn cùng giáo phái tồn tại. Nếu là bệ hạ tiến về, Tần Vương trên thành hạ, sơn dã môn phái vẫn là triều đình, tất nhiên đều nghe tin lập tức hành động. Đến lúc đó, coi như mạnh như bệ hạ, chỉ sợ cũng, chấm ngoặc kép, ngươi là cảm thấy chấm sẽ chết tại Tần Vương Thành. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh khỏi quá coi thường chấm. Mạt tướng tự nhiên không phải lo lắng cái này. Tề Nguyệt Sam cười khổ. Bệ hạ thực lực, thiên hạ chi lớn, nếu là bệ hạ một lòng muốn đi, có bao nhiêu người có thể lưu lại? Trừ phi Điệp Y cùng Như Liễu hai vị siêu cấp cao thủ liên thủ a. Các nàng, nữ đế nhếch miệng, lại chưa từng nói thêm cái gì. Mạt tướng lo lắng, cũng không phải là bệ hạ sẽ chết tại Tần Vương Thành. Mà là, bệ hạ lần này đi, tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Mà lại, mặc dù bệ hạ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng Lâm Thượng Thư như thế nào? Bệ hạ lần này đi, Lâm Thượng Thư còn tại kia Tần Chính trong tay. Coi như Tần Chính bọn người không địch lại, đem Lâm Thượng Thư xem như con tin. Nên như thế nào cho phải? Tề Nguyệt Sam lời này vừa nói ra, nữ đế cũng không khỏi nhíu mày. Đúng vậy a, chấm thực lực, tự nhiên là không sợ cái gì. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng bất quá là một cái yếu nam tử mà thôi. Cho dù có mấy phần thực lực, nhưng ở mình cấp độ này cao thủ xem ra, lại tính là cái gì đâu? Như quả thật đại chiến, đến thời điểm, mình khẳng định là muốn đối mặt mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần cùng mình cao thủ, trong đó cũng sẽ không có nguyên quân tồn tại. Nếu là như vậy, mình còn có thể giữ được hắn à? Huống chi, vẫn là tại đối phương rất có thể đem hắn xem như con tin tình huống dưới. Nữ đế để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đối phương đem Lâm Tử Phàm xem như con tin, mình còn có thể xuất thủ à? Vấn đề này, nàng không chiếm được đáp án. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.